này kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 116 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lại nói, Hàn Ngọc cũng giống Hàn Tuyệt. Hàn Ngọc. Ánh mắt Hàn Thác lóe lên, im lặng ghi nhớ cái tên này. Sau đó Dương Thiên Đồng dẫn hắn đi gặp Hàn Tâm Duyên. Tiên giới, hải ngoại. Trên một hải đảo rộng lớn vô biên, mấy trăm vạn sinh linh hóa hình đà tọa khắp nơi đang nghe giảng đạo. Giờ phút này, giáo chủ tiệt giáo Hoàn Tôn Thiên đang đứng trước đạo quan của mình, quan sát đại năng mình mời đến giảng đạo từ xa. Nhìn tiệt giáo bây giờ trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo. Tuy phải trở thành giáo chủ bất đắc dĩ, nhưng dưới sự dẫn dắt của hắn, tiệt giáo càng ngày càng cường thịnh, đã có tư cách ôm dã vọng với tiên giới rồi. Một thân ảnh dừng trước mặt Hoàn Tôn Thiên, đây là một đệ tử tiệt giáo. Hắn quỳ gối trước mặt Hoàn Tôn Thiên nói, Sư Tôn, Thiên Tổ đã đồng ý với kế hoạch kết minh của người, bằng lòng cùng đánh tan yêu tộc. Đối phó với yêu tộc, Thiên tộc nguyện ra bao nhiêu lực lượng? Hoàn Tôn Thiên hỏi. Đối với yêu tộc, Hoàn Tôn Thiên trường mắt đã lâu, hắn cảm thấy yêu tộc quá kém cỏi, không có tồn tại nào lớn mạnh. Đệ tử tiệt giáo trả lời, Thiên tộc bằng lòng phái ra 500 vị tiên đế, đợi sau khi tiệt giáo khai chiến với yêu tộc sẽ ra tay với yêu tộc. 500 vị tiên đế. Hoàn Tôn Thiên nhíu mày, trong lòng hắn có chút thất vọng. 500 vị tiên đế có lẽ có thể tạo thành phiền toái cho thần cảnh, nhưng đối mặt với đại la thì chả khác nào phàm nhân cả. Nhưng như vậy cũng tốt. Thiền tập ra càng ít lực thì đến lúc phân chia lợi ích, hắn sẽ càng thêm nắm chắc. Người lùi xuống trước đi. Rõ. Sau khi đệ tử tiệt giáo rời đi, Hoàn Tôn Thiền tiếp tục nhìn ra nơi đan giản đạo phía xa. Chuyện quyết chiến với yêu tộc không vội, hắn cần phải bố trí kỹ lưỡng, không thể để xuất hiện thảm kịch thế gian như mấy vạn năm trước. Nhưng nói đi lại nói lại, hắn gặp phải thánh nhân. Nếu không thì không nhất định sẽ thua. Hoàn Tôn Thiên cũng giống như những người khác, đều nhận định Hàn Tuyệt vốn là thánh nhân, chỉ là chuyển thế để rèn luyện mà thôi. Hoàn Tôn Thiên xoay người trở về đạo quan, hắn lộ ra một nụ cười đầy tự tin và mong đợi. Hiện giờ thứ hắn có thể theo đuổi không có nhiều lắm. Thứ duy nhất có thể khiến hắn làm tất cả mọi thứ chỉ còn có thánh vị. 5 tháng dần qua, hơn 1.500 năm qua đi. Kiểm tra đo lường thấy người đã đủ 8 vạn tuổi, lại tiến thêm một bước trong cuộc đời, người có lựa chọn sao? 1. Lập tức xuất quan, đi tới quỷ khư thần cảnh, theo đuổi đại đạo sẽ đạt được một khối linh thạch thiên đạo, một mảnh vỡ đại đạo, một kiện trí bảo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Điệu thấp tu luyện, không rời khỏi phạm vi thiên đạo, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Hàn Tuyệt mở to mắt thầm mắng cầu hệ thống, lại muốn dụ dỗ ta đi ra ngoài. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn thứ hai. Hàn Tuyệt nhất định không thể rời khỏi thiên đạo. Còn đường tu hành của Hàn Tuyệt chính là khiến địa bàn của mình không ngừng mở rộng, chứ không phải là đi lung tung khắp nơi. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Chúc mừng người đạt được bất chủ thần sơn. Bất chủ thần sơn do xương sống của bản cổ cự thần biến thành, có thể sản sinh ra tiền thiên chi khí, tăng cường khí vận thiên đạo. Chỉ cần ném lên mặt đất là thứ này có thể tự phát triển. Hàn Tuyệt sừng sốt, hệ thống có thể đưa ra bất chủ thần sơn. Thật lâu trước kia, bất chủ thần sơn bị tổ phù chặt đất, sau đó chúng sinh không thể nhìn thấy bất chủ thần sơn khổng lồ nữa. Hàn Tuyệt lấy thứ này ra, một tòa tiểu sơn huyền phù trong tay hắn, không cảm nhận được trọng lượng. Thứ này có lợi ích gì? Hàn Tuyệt bây giờ đã không cần dựa vào thiên tài địa bảo để tăng trưởng linh khí của đạo tràng nữa, bản thân đạo tràng vốn đã có cực nhiều linh khí. Hàn bỗng nhiên chú ý thấy thứ này có thể tăng cường khí vận thiên đạo. Hắn lập tức có chủ ý. Hàn báo mộng cho Lý Đạo Không, bảo hắn trở về. Nửa ngày sau, Lý Đạo Không đi tới bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, sau đó bị Hàn Tuyệt dịch chuyển vào trong đạo quan. Hàn Tuyệt lấy Bất Chủ Thần Sơn ra nói: "Đây là Bất Chủ Thần Sơn, người mang theo nó, lựa chọn một chỗ rộng rãi mà đặt xuống, nó có thể giúp người đạt được khí vận thiên đạo. Nắm được nó, đây là bước đầu tiên để người thành thánh." Lý Đạo Không sửng sốt, hắn cũng từng nghe nói về truyền thuyết Bất Chủ Thần Sơn rồi. Môn chủ có được Bất Chu Thần Sơn từ đâu? Lý Đạo Không bị chấn động, theo bản năng vươn tay nhận lấy Bất Chu Thần Sơn. Từ nay về sau, người chính là chủ của Bất Chu Thần Sơn. Người muốn làm gì với nó cũng được. Hàn Tuyệt khẽ cười nói. Lý Đạo Không hỏi: "Người cần ta làm gì?" Hàn Tuyệt nói: "Nếu có sinh linh đến Bất Chu Thần Sơn, người cũng có thể tiếp nhận. Gia tăng khí vận của bản thân, nếu không có công đức thì rất khó chứng đạo thành thánh. Đương nhiên, nếu người muốn dùng thực lực chứng đạo cũng được, nhưng cần bao nhiêu thời gian ta không thể đoán được. Từ xưa đến nay, tất cả thánh nhân đều dựa vào thiền đạo tử vân để thành thánh. Tu sĩ dùng thực lực chứng đạo có quá ít." Lý Đạo Không không có hệ thống, cũng không phải Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt thật sự không tin hắn có thể dùng thực lực chứng đạo. Cho dù hắn có tử chất đó thì cũng không thoát khỏi nhân quả thiên đạo được. Sở dĩ Hàn Tuyệt có thể là bởi vì hắn căn bản không dựa vào thiên đạo, vẫn luôn tu hành trong đạo tràng của hệ thống. Thiên đạo không quản lý được hắn. Ta hiểu. Lý Đạo Không trầm giọng nói, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hàn Tuyệt thật sự muốn nâng đỡ hắn thành thánh. Hàn Tuyệt vùng tay áo dịch chuyển Lý Đạo Không ra ngoài. Đường đã trải sẵn, kế tiếp muốn làm thế nào phải xem Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt hy vọng Lý Đạo Không có thể độc trưởng thiên đạo, như vậy là hắn có thể khống chế thiên đạo mà không bị thiên đạo trói buộc tay chân rồi. 74 năm sau. Ta là Lý Đạo Không, đại hộ pháp của ẩn môn, nay khôi phục Bất Chủ Thần Sơn, tăng cường khí vận thiên đạo. Tất cả kiếm tu của chư thiên vạn giới đều có thể tới Bất Chủ Thần Sơn vấn kiếm đạo. Thành âm Lý Đạo Không bỗng nhiên vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, tất cả các đại tu sĩ từ thần cảnh trở lên đều có thể cảm nhận được khí vận ở phương đông bắt đầu tăng lên. Lúc này, ngay cả trừ thánh bên ngoài tam thập tam trọng thiên cũng bị kinh động. Bọn hắn tụ tập trong điện của Huyền Đô Thánh Tôn. Thật sự là Bất Chủ Thần Sơn. Đúng vậy, ta từng được chứng kiến Bất Chủ Thần Sơn. Khí tức này đúng thật là không sai. Hàn Tuyệt làm thế nào mà có được Bất Chủ Thần Sơn? Không rõ lắm, có thể là hắn dùng thần thâm nào đó biến thành. Một nước cờ này, Lý Đạo Không nắm chắc thánh vị rồi. Chư thánh cảm khái vạn phần, ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng vậy. Chúng thánh chỉ chủ, Phục Hỷ Thiên và Huyền Đô Thánh Tôn đều từng được nhìn thấy Bất Chu Thần Sơn, thậm chí đã từng ở trong đó một thời gian. Nhìn nơi có đại khí cực mạnh bốc lên kia, bọn hắn có cảm giác như mơ một giấc mộng hồng hoàng, đại địa tàng thường. Sau khi đặt Bất Chu Thần Sơn xuống, một luồng công đức thiền đạo khổng lồ liền buông xuống từ trên trời, dừng trên người Lý Đạo Không. Bất Chủ Thần Sơn mở ra, có thể sinh ra tiền thiên chi khí vô cùng vô tận, có thể nuôi dưỡng vô số sinh linh. Công đức như vậy cực kỳ lớn, đủ để cho Lý Đạo Không tăng lên một tầng tiểu cảnh mới. Tương lai sinh linh ở Bất Chủ Thần Sơn sẽ càng ngày càng nhiều, bọn chúng sẽ phụng dưỡng ngược lại. Số khí vận thiền đạo Lý Đạo Không có thể nhận được thật sự không dám tưởng tượng. Lý Đạo Không lập tức nổi danh khắp chư tiền. Ẩn môn cũng tiện thể lại lần nữa nổi danh. Một hộ pháp thôi đã lợi hại như vậy rồi, chủ nhân ẩn môn, cổng đức vô lượng thần uy thiên thánh sẽ mạnh đến thế nào? Một sơn cốc ở nơi nào đó trong tiên giới, Hàn Ngọc đứng dậy, nhìn về phía đông, lẩm bẩm nói. Bất Chủ Thần Sơn, kiếm tù. Từ sau khi phi thăng, hắn du hành vô định, hiện giờ xuất hiện cơ duyên như vậy, hắn cảm thấy đây chính là cơ hội của mình. Hắn không hề do dự, lập tức bay về phía phát ra khí tức mạnh mẽ kia. Nói không chừng hắn còn có thể bái vị đại năng Lý Đạo Không kia làm sư. Không chỉ có mỗi Hàn Ngọc, có vô số sinh linh trong trừ thiên vạn giới cũng nảy ra ý nghĩ như vậy. Thập tam trọng thiên, Kỳ Tiền Thần đứng ở trong một đình viện, quan sát biển mây. Thủ đoạn thật hay, không hổ là sư phụ. Kỳ Tiền Thần âm thầm kinh hãi, khí vận của Bất Chu Thần Sơn thật sự là đáng sợ. Mới rơi xuống đất mà đã có xu thế vượt qua toàn bộ thiên tộc của hắn rồi. Thủ đoạn như thế này hiển nhiên là do Hàn Tuyệt ra tay. Muốn nâng đỡ Lý Đạo Không, hắn nhớ lại truyền thuyết về Bất Chủ Thần Sơn, bỗng nhiên hiểu rõ. Truyền thuyết Bất Chủ Thần Sơn là do xương sống của bản cổ tự thần, cự thần đã khai thiên tích địa hóa thành, mà thiên đạo chính là ý chí của bản cổ cự thần còn sót lại. Bất chủ thần sơn xuất hiện, sao thiên đạo có thể không ủng hộ? Kỳ tiên thần nhíu mày. Đợi đã. Lý đạo không có bất chủ thần sơn, hắn còn tới tọa trấn thiên tộc nữa không? Chỉ sợ các tiền đế quần môn đang ở trong thiên tộc cũng sẽ chuyển đi. Khi kỳ tiên thần đang yêu sâu với vấn đề này, Phượng Lương ở trên cửu trọng thiên cũng vô cùng khiếp sợ. Phượng Lương vẫn đang không ngừng hấp thu căn nguyên thiên đạo, nhưng sau khi bất chủ thần sơn xuất hiện, tốc độ hấp thu của hắn bỗng nhiên bị giảm bớt. Sao lại thế này? Phượng Lương có chút kinh hoàng. Biến cố đột nhiên xảy ra có khả năng ảnh hưởng tới việc hắn dung hợp với đạo tổ. Hơn nữa, đối phương còn cùng đến từ ẩn môn. Trước đó sư tổ nâng đỡ thiên tộc, sao lại nâng đỡ lý đạo không? Hắn muốn làm gì? Phượng Lương nhíu mày, trong lòng tràn ngập hoang mang. Không phải hàn tuyệt không thích tranh đoạt sao? Theo sắp xếp thế này, chẳng phải ngày sau thiên đạo sẽ thuộc quyền khống chế của hàn tuyệt rồi sao? Phượng Lương càng nghĩ càng kinh hãi, chẳng bất chỉ bất giác thế mà Hàn Tuyệt đã bài bố sâu đến vậy rồi. Hắn rất tò mò, rốt cuộc Hàn Tuyệt lấy bất chủ thần sơn từ đâu ra. 5 tháng như thoi đưa, lại thêm 1000 năm nhanh chóng qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, đầu tiên hắn nhìn về phía bất chủ thần sơn. Hiện giờ bất chủ thần sơn đã cao tới 9000 tỷ mét, có thể thông đến cửu trọng thiên, trải dài hàng chục khu vực. Vô số sinh linh an cư ở trên bất chủ toàn thần sơn, khí vận nồng đậm. Lý Đạo Không cũng nhờ vậy mà tu vi đã đạt tới chuẩn thánh cảnh hậu kỳ. Lý Đạo Không thu nhận mấy chục vạn đệ tử, tử chất tốt kém không đồng đều. Ngay cả Hàn Ngọc cũng bái nhập vào môn hạ của Lý Đạo Không. 1000 năm ngắn ngủi, bất chủ thần sơn đã trở thành thế lực lớn không thể khinh thường ở tiên giới. Nhưng con quái vật khổng lồ này tạm thời chưa phô bày ra dã tâm của mình, chưa gây nguy uy hiếp gì cho các thế lực khác. Hiện tại tiên giới càng thêm thú vị. Thiên tộc, danh tộc, yêu tộc, tán thiên giáo, giáo phái thánh nhân, nhân tộc, bất chủ thần sơn, thần cung, long cung, địa phủ, vân vân. Các thế lực rắc rối phức tạp. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng có thể trải nghiệm được cảm giác của thánh nhân. Cào cào tại thượng, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Giống như khi chơi cờ, khi ván cờ làm người phiền lòng, người có thể hất tung cả bàn cờ. Nhưng cảm giác thành tựu khi đánh bại đối thủ dựa vào kỳ nghệ của mình thì còn sướng hơn cả hất bàn cờ. Hàn Tuyệt bây giờ đang hạ cờ, 5 tháng tu luyện lâu dài, thỉnh thoảng bày bố một chút cũng rất thú vị. Hiện tại, chư thánh không nhắm vào hắn, bao gồm cả thế lực của hắn khiến hắn không quá hứng thú. Hàn Tuyệt cũng không vội, dần dần khi quy mô thế lực của ẩn môn càng lúc càng lớn, trừ thành sớm muộn gì cũng sẽ có phản ứng. Hàn Tuyệt dừng mắt trên người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc đang tu luyện trong một góc nhỏ của bất chu thần sơn. Nhân quả giữa hắn với Lý Đạo Không rất nồng, hẳn là cả hai còn chưa gặp nhau. Với tính tình của Lý Đạo Không, phòng trừng cũng không dành để gặp tất cả các sinh linh trên núi. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác đã chứng minh được bản thân ở thần cung. Ngay cả cảnh thiên công cũng không gây khó dễ cho hắn nữa, vì tu vi của thằng nhãi này đã nhanh chóng đuổi kịp Di Thiên. Hàn Thác quật khởi cũng kích thích tới Di Thiên. Di Thiên không đi khắp nơi chinh chiến nữa, gần đây hắn đang bận rộn bế quan tu luyện. Hòa bình thật tốt. Hàn Tuyệt cảm khái mưu cầu, hy vọng 5 tháng như vậy có thể kéo dài mấy tỷ năm, khi đó hắn nhất định đã vô địch đại đạo. Chờ hắn vô địch rồi, hắn cũng sẽ không làm gì nữa, đi ngao du khắp nơi, thăm thú phong cảnh hỗn độn. Hàn Tuyệt lại nhìn biểu kiện một lát, lại mỹ mãn tiếp tục tu luyện. Thần cung trong một tòa cung điện u ám, cảnh thiên công ngồi trên bảo tọa, tử thái lười biếng, trên người hắn mặc áo bào đen có huyết văn, đầu đội phát quan, uy nghiêm vô cùng. Một bóng đèn bỗng nhiên xuất hiện trên điện, giống như ánh nến lay động không ngừng. Giáo chủ, đệ tử trong thần cung không dễ lì gián. Bóng đèn trầm giọng nói, ngữ khí rất bất đắc dĩ. Cảnh thiên công nhíu mày hỏi, vì sao? Không phải có không ít đệ tử có tử chất không bằng người khác nên nhụt chí hay sao? Bóng đèn cười khổ nói, không phải là vấn đề tử chất, mà là truyền thuyết về hắc ám cấm chủ đã cách quá xa, rất nhiều đệ tử đều không tin. Nghe vậy, lông mày cảnh thiên công nhăn lại thật chặt, thấp giọng mắng, một đám bỏ sát vô tri. Bóng đèn nói, các giáo đồ của hắc ám giáo cũng đã trà trộn vào các giáo phái khác. Tình huống gần như tương tự, truyền thuyết về hắc ám cấm chủ thật sự quá ít, rất khó là người ta tin phục. Cảnh thiên công không khỏi thở dài, bóng đèn trầm mặc. Thật lâu sau, cảnh thiên công vung tay áo nói, lùi xuống đi, ta sẽ thỉnh giáo hắc ám cấm chủ xem sao. Hắc ám cấm chủ sẽ nhanh chóng bày ra lực lượng kinh khủng của mình cho chúng sinh thôi. Tuân mệnh. Bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Cảnh Thiên Công sửa mắt nhìn lên trên. Đó là một mảnh ngân hà lộng lẫy duy mỹ. Hắc ám cấm chủ. Bao giờ lão nhận ra người mà có thể báo mộng cho ta đây? Tả hữu tầm vô lực. Cảnh Thiên Công suýt chút tuyệt vọng. Vì sao sau khi lượng kiếp kết thúc, hắc ám cấm chủ cũng biến mất? Bất chủ thần sơn. Hàn Tháp bước chậm trên đường núi, ven đường có thể nhìn thấy không ít sinh linh đang tu hành. Chẳng bất chủ thần sơn cầm đánh nhau chém giết cho nên rất an tĩnh. Sinh linh nơi này thậm chí còn không dám rít gào, sợ làm kinh động đến Lý Đạo Không trên đỉnh núi. Lý tiền bối thật là lợi hại, thế mà có thể sáng lập ra thần sơn bậc này. Hàn Thác cảm khái vạn phần. Một đường đi tới, sự hùng vĩ của bất chu thần sơn đã làm hắn thấy vô cùng chấn động. Dù cho đã là tồn tại thần cảnh, nhưng đối mặt với bất chu thần sơn, hắn vẫn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khí tiền thiền trên núi cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối không phải thứ mà đạo tràng ở thần cung có thể so sánh. Mấy ngày sau, Hàn Thác đi tới trước một sơn động. Mục đích chuyến đi này chính là để tìm kiếm Hàn Ngọc. Nhưng sau khi đi vào bất chu thần sơn, hắn đã đắm chìm ở đây, làm chậm trễ mất mấy ngày. Hàn Thác đã cảm giác được khí tức bên trong động phủ, chính là Hàn Ngọc. Quả thật là huyết mạch của ta. Hàn Thác lẩm bẩm tự nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Không ngờ trong số hậu nhân của hắn vẫn có người xuất sắc như thế. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không đơn độc. Tiểu hữu bên trong, ra đây một chút. Hàn Tháp mở miệng nói, hai tay bất giác để ra sau thắt lưng, bày ra tử thái tiền bối. Hàn Ngọc thật cẩn thận đi ra khỏi động phủ. Khi ánh sáng chiếu lên người hắn, Hàn Tháp nhìn đến sửng sốt. Hắn cầm lòng không đặng lẩm bẩm một tiếng. Phụ thần. Hàn Ngọc nhíu mày cảnh giác hỏi. Các hạ là ai? Vì sao? Nhận ta làm phụ thần. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra sợ đắc tội người này. Hắn có thể cảm giác được Hàn Tháp mạnh hơn mình. Hàn Thác hoàn hồn, ánh mắt trở nên nhu hòa cười nói. Ta là Hàn Thác. Hàn Thác. Hàn Ngọc trừng lớn hai mắt, hắn không quên cái tên này. Hàn Ngọc trực tiếp rút kiếm chỉ về phía Hàn Thác. Hàn Thác nhíu mày nâng ngón tay búng ra, Hàn Ngọc trực tiếp bị đẩy văng ra ngoài đập vào vách núi. Hàn Ngọc nghiến răng nghiến lợi đứng dậy muốn tiếp tục tấn công, kết quả lại bị một luồng pháp lực cường đại trấn áp. Không chỉ có mỗi hắn, Hàn Thác cũng không thể nhúc nhích. Hàn Thác quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nói. Lý tiền bối, xin lỗi, chúng ta sẽ không động thủ nữa. Hắn là hậu nhân của ta, ta tới tìm hắn. Lý Đạo Không không đáp lại, nhưng pháp lực trói buộc hai người đã tiêu tán. Hàn Ngọc nghiến răng nói. Người tới tìm ta làm gì? Hàn Thác hiểu ra tại sao Hàn Ngọc lại phẫn nộ như vậy, dù sao Hàn gia cũng đã bị diệt tộc. Hiện giờ ta đã là người cầm quyền thần cung, cũng coi như là có chút quyền thế. Đi theo ta, về sau sẽ bớt phải chịu khổ. Hàn Thác nhẫn nhịn nói. Hàn Ngọc hừ một tiếng. Ta không đi. Vì sao? Lúc trước ta đã từng cầu xin người, người không đáp lại. Hiện giờ ta sẽ không cầu người nữa. Hàn gia bị diệt, người cảm thấy là do ta. Hàn Ngọc trầm mặc. Việc này quả thật không thể đổ tội cho Hàn Thác, chỉ có thể nói là Hàn gia quá yếu, không bảo vệ được bản thân. Hắn hít sâu một hơi nói. Quả thật không phải lỗi của người, nhưng ta vẫn sẽ không đi theo người. Hàn Thác, người chờ đó. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta vượt qua người. Ta sẽ chờ tới ngày người phải cầu xin ta hỗ trợ. Đối diện với Hàn Ngọc kêu gào, Hàn Thác lắc đầu bật cười. Hàn cũng không tức giận, thằng nhãi này không hiểu được tầm quan trọng của tư chất. Có mạnh hơn cũng không có khả năng so được với hắn. Hàn Thác có chút hiểu biết về tư chất của mình. Hàn đã là thể chất hỗn độn. Trong thiên địa này chỉ có vài người có thể đạt tới cảnh giới này. Là hậu nhân của hắn, huyết mạch không ngừng bị phà tạp với phàm nhân. Tử chất của Hàn Ngọc có mạnh cũng sẽ không mạnh đến đâu được. Hàn Thác hỏi. Thật sự không đi theo ta? Không đi. Được thôi. Hàn Thác cũng không dám làm dáng nhiều, lập tức xoay người rời đi. Hàn Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng dáng hắn rời đi cho đến khi hắn biến mất sau dãy núi. Chờ đó cho ta. Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, xoay người vào động phủ. Không phải hắn thù hận Hàn Thác, chỉ là hắn muốn chứng minh cho Hàn Thác thấy hắn không cần dựa vào tổ tiên. Cũng không đúng. Bước chân Hàn Ngọc khựng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị tổ tiên của tổ tiên kia. Đi vào tiên giới lâu như vậy, hắn cũng không gặp lại vị lão tổ đó. Hắn có dự cảm vị lão tổ kia tất nhiên là một tồn tại vượt trên tất cả. Ta cũng muốn chứng minh cho hắn thấy. Ý chí chiến đấu của Hàn Ngọc sụp sôi, ánh mắt trở nên kiên định. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Bất Chu Thần Sơn, trong một tòa thạch điện tạo hình bình thường, Lý Đạo Khâm đang suy tư. Người này giống như môn chủ, thế mà trước đó lại không nhận ra. Hẳn ra bị diệt tộc, chỉ có hắn sống sót. Lý Đạo Khâm bấm ngón tay suy tính hậu duệ của Hàn Thác, biết được sự việc Hàn gia gặp phải. Hàn bỗng nhiên cảm thấy Hàn Ngọc còn sống có thể là do Hàn Tuyệt cố ý sắp xếp, hay là người này còn ẩn chứa tử chất hắn không thể nhìn thấu. Lý Đạo Khâm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hàn Ngọc thật sự rất giống Hàn Tuyệt. Lại thêm 1000 năm qua đi, Hàn Tuyệt đúng giờ thoát khỏi trạng thái tu hành. Hàn bấm ngón tay suy tính, tình thế cuộc gặp gỡ của Hàn Thác và Hàn Ngọc, hắn lập tức thấy vui vẻ. Có trò hay để xem. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ Hàn Ngọc không có khả năng uy hiếp đến Hàn Thác. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định nâng đỡ Hàn Ngọc một chút, để về sau cho Hàn Ngọc tới kích thích Hàn Thác. Đương nhiên, hắn sẽ không trực tiếp bộc lộ ý tưởng này ra, tránh cho Hàn Ngọc nghĩ nhiều. Hắn cũng không sợ Hàn Thác bị kích thích sau khi biết trần tướng. Hắn đã chăm tối ngoài sáng giúp Hàn Thác bao nhiêu lần. Nếu thằng nhãi này dám làm Bạch Nhãn Lang, vậy hắn sẽ ném hắn Hàn Thác vào Hồng Mông Thiên Lao. Trong lòng Hàn Tuyệt, vĩnh viễn sẽ không có ai quan trọng hơn bản thân hắn. Đây cũng là nguyên do hắn có thể đi đến ngay hôm nay. Nếu không mang tất cả vì người khác, có lẽ Hàn Thác đã sớm chết trên đường tu hành rồi. Về sau lại xem thế nào? Trước tiên để cho hắn tự tu luyện một thời gian. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Còn nhiều thời gian, không cần phải nóng vội. Muốn đề bạt Hàn Ngọc cũng chưa cần hành động ngay. Hắn bắt đầu xem biểu kiện. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên bị chuẩn thánh thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Đồ đệ của người Kỳ Tên Thần bị nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Triệu Cô Tinh bị nguyền rủa thần bí. Nhị tử của người Hàn Tháp bị nguyền rủa thần bí, thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Luân Hồi Tiên Đế bị nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Hậu Thổ Nương Nương luận đạo cùng thánh nhân thần bí, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Cảnh Thiên Công do nguyền rủa quá nhiều nên bị thiền phạt sinh ra tâm ma. Bạn tốt của người Đế Tuấn vượt qua vận mệnh Trường Hà bị thần linh hỗn độn cổ xưa tập kích. Hoàn Tôn Thiên quả nhiên là lật xe. Hàn Tuyệt không khỏi thương cảm cho hắn. Hoàn Tôn Thiên hiện giờ đã là chuẩn thánh, rất khó chết trong tiền giới, cho nên Hàn Tuyệt cũng không lo lắng việc sống chết của hắn. Khi nhìn xuống phía dưới, Cảnh Thiên Công công khai tìm đường chết. Thằng nhãi này lại dám giả mạo Hắc Ám cấm chủ, cuối cùng bị phản vệ. Hàn Tuyệt quyết định đợi lát nữa đi tìm Cảnh Thiên Công. Hắn lại nhìn thấy Đế Tuấn bị thần linh hỗn độn cổ xưa tập kích. Thật là hiếm có. Bật tồn tại vừa qua đại đạo như Tỷ Thiên Lão Tổ, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh, Đế Tuấn rất ít khi xuất hiện trong biểu kiện, càng đừng nói đến việc bị tập kích. Bọn hắn thật sự quá mới mẻ đối với Hàn Tuyệt, cũng không biết các đạo giả siêu việt, đại đạo thần linh, ngoài việc tu hành ra còn làm gì không? Có thể nào rất nhàm chán không? Sau khi đủ cường đại rồi, không có thứ gì đáng để theo đuổi, quả thật rất dễ nhàm chán. Hàn Tuyệt cười tự giễu, hắn đúng là nhập lòng. Hắn tiếp tục nhìn xuống, đám bạn tốt để bên ngoài hầu như đều có hành động. Dưới tình huống không suy tính, Hàn Tuyệt không biết gì cả. Ngược lại, cảm thấy rất thú vị. Sau khi xem xong hết biểu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Cảnh Thiên Công, dùng hình tượng của Hắc Ám cấm chủ. Bên trong mộng cảnh, Cảnh Thiên Công kích động đến hỏng mất. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng chờ được Hắc Ám cấm chủ. Hắn quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt, vui sướng cực độ bật khóc. Không còn một chút phong thái nào của chuẩn thánh, giáo chủ tiền giáo tiền nhiệm. Hàn Tuyệt dùng giọng nói của Hắc Ám cấm chủ nói: gần đây tại sao lại ngụy trang ta? Kết quả có sinh ra tâm mà. Cảnh Thiên Công hổ thẹn nói: ta chỉ muốn giúp uy phong của ngươi được nhiều người biết đến. Người thật lợi hại, thế mà có thể nhận ra ta bị thiên đạo phản phệ. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ sùng bái. Hắc Ám giáo vất thần cung, người tính như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Cảnh Thiên Công nói: Hắc Ám giáo chỉ có thể giấu sâu trong tối, ta cần vỏ bọc của thần cung. Hơn nữa tiềm lực của thần cung rất lớn, trong cung có 2 vị thiên kiêu thể chất hỗn độn. Quả nhiên, thằng nhãi này tới thần cung làm kẻ phản bội. Hàn Tuyệt nói: không cần thiết, người tu luyện cho tốt, giúp đỡ thần cung trở nên mạnh hơn, rồi sẽ có một ngày ta hiện thần. Trước đó chớ làm sằng bậy, không cần tự mình hại mình. Nghe vậy, Cảnh Thiên Công cảm động cực kỳ. Hàn Tuyệt tiếp tục nói: bây giờ, việc người phải làm chính là tận khả năng trở nên mạnh hơn. Hắn ngẫm nghĩ, giơ tay búng một cái, truyền thụ ngũ hành thần quang. Thần thông này không phải thứ hắn độc nhất sáng tạo ra, người có được nó sớm nhất là đại năng thời kỳ Thái Cổ Hồng Hoang. Sau khi lĩnh ngộ được thần thông, Hàn Tuyệt rất ít khi sử dụng, cho nên cũng không sợ bị ai liên tưởng đến. Cải Thiên Công đột nhiên không kịp phòng bị, bị mạnh mẽ truyền thụ thần thông, không thể động đậy. Thật lâu sau, khu cảnh Thiên Công mở ra, mộng cảnh đã kết thúc. Thần thông này, thật bá đạo. Vẻ mặt cảnh Thiên Công tràn ngập kinh hỉ, ngũ hành thần quang có thể mạnh mẽ cướp đi pháp bảo của kẻ địch, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp. Đoạt bảo, không gì không đoạt được. Trong lòng cảnh Thiên Công cảm thấy may mắn, mình cũng coi như được phúc trong họa. Đồng thời hắn càng thêm kiên định hơn, đi theo hắc ám cấm chủ tuyệt đối không phải chịu thiệt. Trong đạo quan, tâm tình hắn tuyệt không tồi. Cảnh Thiên Công trung thành với hắn như vậy làm hắn rất thoải mái. Một lượng kiếp qua đi, cảnh Thiên Công vẫn sùng bái hắn, rất đáng quý. Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là thằng nhãi này quá tùy tiện. Thần cung xem như đã bị hàn tuyệt khống chế, thậm chí có thể nói rằng triệu cô tình đã bị hắn nắm trong tay. Nếu triệu cô tình muốn đối phó hắn, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng. Cảnh Thiên Công và Luân Hồi Tiên Đế tuyệt đối sẽ ra tay với triệu cô tình. Đây chính là hiệu quả mà hàn tuyệt muốn. Cả thế lực lớn đều bị hắn khống chế, người cầm quyền trên danh nghĩa lại không có quan hệ gì với hắn. Cho dù người cầm quyền lật xe, trời phạt cũng không phạt xuống đầu hắn. Hắn còn có thể được hưởng thụ quyền lực. Trước mắt, Hàn Tuyệt vẫn chưa có ý đồ gì, cứ ở ẩn đi là được. Kế tiếp, Hàn Tuyệt sẽ theo dõi Long Cung và Yêu Tộc. Đệ tử Long Hạo của hắn có thể tới Long Cung. Khương Dịch, A Đại, Tiểu Nhị có thể tới Yêu Tộc. Còn danh tập lại hoàn toàn không có liên quan gì với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chìm trong suy tư. Nhằm vào danh tập, nên xếp ai đi nằm vùng đấy? Hàn Tuyệt nghĩ tới nghĩ lui, quyết định sắp xếp cho Đạo Chí Tôn gia nhập danh tập. Nhưng phải chờ Đạo Chí Tôn trở thành chuẩn thánh xong rồi nói sau. Trước mắt, danh tộc vẫn chưa có chuẩn thánh nào. Nếu có chuẩn thánh nguyện ý nâng đỡ, nhất định bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Chuẩn thánh quá mức ít ỏi. Thế lực nào có chuẩn thánh tọa trấn đều là thế lực nổi trội. Danh tộc cường đại dựa vào số lượng tập nhân, không phải dựa vào tu vi. Đạo Chí Tôn vẫn còn cách chuẩn thánh cảnh rất xa. Hàn Tuyệt bèn bỏ việc này đó, chuyển tâm tu luyện. Bảy bố chỉ là việc thuận tay, tù vị của bản thân mới là quan trọng nhất. Năm tháng dần trôi, nhóm một cái 3000 năm đã qua đi. Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, bắt đầu giản đạo cho ẩn môn, cũng giống như trước kia, giản đạo 100 năm. Các đệ tử có chưa thoát khỏi trạng thái ngộ đạo, Hàn Tuyệt liền lặng yên lui ra. 4 năm sau, Hàn Tuyệt nghe được một thanh âm. Hàn đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng, liên quan tới vị thánh kế tiếp, người hãy tới Càn Khôn Điện tụ tập. Là giọng nói của Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt do dự một lát, hỏi trong lòng, lần này đi đến đó, ta có thể gặp phải nguy hiểm về tính mạng hay không? Ở trong đạo quan lâu rồi, hắn cũng muốn đi ra ngoài. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Đã lâu không khấu trừ thọ mệnh, Hàn Tuyệt đã có chút không quen. Không có. Không có hai chữ tạm thời chính là không có. Hàn Tuyệt lập tức thả lỏng, sau đó nhích người đi tới bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đại môn Càn Khôn Điện mở rộng, Hàn Tuyệt bay vào trong điện, nhìn thấy Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt Giáo Chủ đã có mặt, hai thánh lần lượt gật đầu với hắn. Huyền Đô Thánh Tôn ngồi ở phía sau, bình tĩnh nhìn hắn. Nam Cực Thiên Tôn tiến lên một bước, nhiệt tình cười nói, Hàn đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi, ta còn tưởng rằng lần này ngươi lại không tới. Hàn Tuyệt nói, ra ngoài hít thở không khí, mấy lần gặp mặt sau có khả năng ta sẽ vắng mặt, bận rộn tu hành. Người đã mạnh như vậy rồi, vì sao còn phải khổ tu như thế? Vì để có năng lực tự bảo vệ mình khi kiếp nạn tiếp theo đến. Nam Cực Thiên Tôn lắc đầu bật cười, hay cho một cái năng lực tự bảo vệ mình. Nam Cực Thiên Tôn vẫn chưa quên cảnh tượng Hàn Tuyệt cường thế chấn sát đạo thiên ma, đó là lực lượng tự bảo vệ mình sao? Thiên Tuyệt Giáo Chủ cũng đi lên khách sáo cùng Hàn Tuyệt, còn Huyền Đô Thánh Tôn thì không hề mở miệng. Sau thời gian một nén nhàng, các thánh nhân đều lục tục có mặt. Cầu Tê Lai Vô Pháp Thiên Tôn chỉ khẽ gật đầu với Hàn Tuyệt. Rất khó để tưởng tượng rằng hai thánh này đều đã là nô lệ của Hàn Tuyệt. Sau khi chư thánh tề tựu đông đủ, Huyền Đô Thánh Tôn mới mở miệng nói, hôm nay gọi chư vị đến đây là để thường thảo việc có nên lập ra bảng thiên đạo hay không. Phục Hy Thiên tò mò hỏi, cái gì là bảng thiên đạo? Thiết lập bảng thiên đạo cho chúng sinh, có thể xúc tiến ý chí cạnh tranh tu hành của chúng sinh. Huyền Đô Thánh Tôn trả lời, biểu cảm của Hàn Tuyệt có chút cổ quái. Cũng may, thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt đã che kín khuôn mặt hắn. Bảng xếp hạng, các người đang chơi võng dù đấy à? Nam Cực Thiên Tôn nhướng mày nói. Lấy cái gì để xét xếp hạng? Chẳng lẽ là tu vi? Tu vi không thể trực tiếp kết luận thực lực. Tiểu Đại Đế nói. Xếp hạng theo đạo pháp. Theo pháp bảo đi. À, ai chẳng biết người cho thần uy Phật Tổ một kiện thiên đạo linh bảo. Thiên đạo linh bảo thì tính là cái gì? Các người còn có thể lấy ra thiên đạo chí bảo. Cầu Tề Lai và Nam Cực Thiên Tôn bắt đầu đấu võ mồm. Hai thánh này vẫn luôn nhằm vào nhau. Các thánh nhân khác đều đã quen. Huyền Đô Thánh Tôn nói. Lấy khí vận thiên đạo để xếp hạng thì thế nào? Thứ chúng ta theo đuổi chính là phồn vinh của thiên đạo, chứ không phải trật tự hoang dã như cá lớn nuốt cá bé. Chư thánh nghe vậy đều cảm thấy có lý. Hàn Tuyệt cũng phải lau mắt mà nhìn Huyền Đô Thánh Tôn. Nếu thật sự xếp hạng theo độ mạnh yếu thì Hàn Tuyệt sẽ xem thường Huyền Đô Thánh Tôn. Còn khí vận lại rất khó nói. Có một vài sinh linh có lẽ không có tu vi mạnh, nhưng lại có công lao với chúng sinh thiên đạo. Nếu xếp hạng theo khí vận thiên đạo thì chưa chắc các chuẩn thánh sẽ đứng đầu. Sau khi chư thánh tán đồng, Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu thi pháp. Không thể không nói, Huyền Đô Thánh Tôn rất biết làm việc. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp làm nhưng lại cố tình đi hỏi chư thánh, cho mọi người đủ mặt mũi. Y quỳ của Lý Mục Nhất lại không cao như vậy, thậm chí còn có chút keo kiệt đa nghi. Từ đầu đến cuối, Huyền Đô Thánh Tôn đều không sinh ra độ hào cảm hay độ thù hận với Hàn Tuyệt. Dường như Lý Mục Nhất không phải do Hàn Tuyệt giết chết, chuyện này cũng không có thánh nhân nào nhắc lại nữa. Cứ như căn bản không có chuyện gì xảy ra. Sau nửa canh giờ, thánh nhân chúng ta cùng quyết định sáng lập ra bảng khí vận thiên đạo. Chúng sinh các giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng tên tuổi đứng trong 100 vạn vị trí đầu bảng xếp hạng khí vận các giới. 5 vị trí có khí vận đứng đầu tiên giới có thể đạt được thánh vị khi thời cơ thiên đạo đến. Thành âm của Huyền Đô Thánh Tôn vang vọng chư thiên vạn giới. Chư thánh đều rời đi sau đó. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan. Các sinh linh bên trong Bách Nhạc Tiền Xuyên đều đang thảo luận về bảng khí vận thiên đạo. Hàn Tuyệt nhắm mắt xem xét bảng khí vận thiên đạo. Một quyển trục kim sắc dựng đứng xuất hiện trong đầu hắn. Kéo xuống xem là 100 vạn cái tên được liệt kê. Đệ nhất khí vận, Lý Đạo Không. Khí vận công đức của Bất Chu Thần Sơn thật sự quá mức khổng lồ. Mấy cái tên bên dưới Hàn Tuyệt đều không quen. Kỳ Tiên Thần thật là tộc trưởng thiên tộc, xếp hạng thứ 10 mấy. Có chút thú vị. Tiếp sau đây chúng sinh chắc chắn sẽ tranh đấu khí vận. Tất nhiên sẽ phải chém giết, nhưng xét tổng thể thì đều xúc tiến sự phát triển của thiên đạo. Khí vận thiên đạo không có được nhiều sự giết chóc, sát nghiệt quá nhiều, còn xuất hiện nghiệp lực đối nghịch với khí vận. Quan trọng nhất vẫn là kiến công lập nghiệp cho thiên đạo. Ví dụ như sáng lập chủng tộc, giáo phái khí vận, giản đạo thụ pháp, khải thiên tích địa, vân vân. Đại Tán Thiên sáng lập ra phàm giới đầu tiên xếp hạng thứ 18. Các trừ thánh không có mặt bên trong bảng xếp hạng, nhưng hiển nhiên các thánh nhân đều sẽ ra tay giúp đỡ các đệ tử môn hạ của mình. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi bắt đầu tu luyện. Bảng khí vận thiên đạo này sẽ giữ sức nóng trong một thời gian rất dài. Hắn không cần phải ra tay quá sớm. Cứ để xem các thánh nhân khác tính toán như thế nào. Trong một không gian tuyệt đối hắc ám, có một tia ánh sáng minh diệt nhấp nháy như ảo như thật. Rút ngắn khoảng cách quan sát, thứ phát ra ánh sáng chính là một hòn đảo bay. Trên đảo tràn ngập vô số khối thủy tinh màu tím, khiến cho hoàn cảnh trên đảo có vẻ vô cùng hiu quạnh. Trên đảo có núi có non, tự thành một phương thiên địa. Chỉ là bên trên cây cối khắp núi cũng không có ít thủy tinh tím mọc lên. Trong một rừng trúc thủy tinh, Tả Thiên Đế đang đả tọa tu luyện. Từng sợi hắc khí quấn thân quanh thân hắn, đôi khi biến thành bóng ma thần ẩu đả lẫn nhau. Tả Thiên Đế mặc một bộ áo bào đen có hoa văn rồng, diện mạo khí phách ghê rợn áp bức. Giữa lông mày hắn có sát khí rất nặng. Nhìn tướng mạo này, người khác đều cảm thấy rằng đây là một tà ma đáng sợ. Như hai người hoàn toàn khác nhau với thiên đế thần uy trang nghiêm ngày xưa. Tả Thiên Đế bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trên thủy tinh tím ở phía trước hiện ra một bóng người, không thấy rõ dung mạo. Có chuyện gì? Tả Thiên Đế mở miệng hỏi. Bóng người trong thủy tinh tím phát ra một giọng nói khàn khàn. Bổn quân đã nuốt 500 phương tiểu thiên đạo, người có thể chọn một trong đó. Nghe vậy, Tả Thiên Đế đậm dung nói. Nhanh như vậy, những thánh nhân đó đâu? Hoặc là chết, hoặc là trốn đi rồi. Được, giao tiểu thiên đạo lớn nhất dưới trướng ngươi cho ta đi. Được, Tả Thiên Đế, đừng làm bổn quan thất vọng. Nhiều nhất 10 tỷ năm nữa, bổn quan sẽ quét sạch tiền giới. Khi đó, ngươi sẽ phải đối mặt với chúng sinh tiên giới. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tả Thiên Đế tràn đầy tự tin trả lời, trong ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ. Hắn vẫn luôn chờ mong tới một ngày kia. Sau khi bảng khí vận thiên đạo thành lập, tiên giới nổi bão rồng, thường có dư âm của đại năng mạnh mẽ và lề khắp chư thiên. Tiên giới ở thời đại này còn cường thịnh hơn trước lượng kiếp. Hàn Tuyệt cảm thấy đây là công lao của hắn. Nếu không có hắn, sau khi thiên đạo khởi động lại đã bị đạo thiên ma phá hủy luôn rồi. Nếu không có hắn, trừ thánh minh tranh ám đấu, hiện giờ tiên giới sẽ chỉ còn là một mảnh hoang vu. Hàn Tuyệt cảm thấy mình thật vĩ đại. Cứ như vậy, lại thêm 1000 năm qua đi. Hàn Tuyệt đang cách hỗn độn nguyên đại la kim tiên, viên mãn ngày càng gần. Đột phá trước 10 vạn tuổi hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi đạt tới viên mãn, hẳn có thể đặt mục tiêu hướng tới tự tại thánh nhân cảnh. Bước mỗi bước thật vững, rất ổn định. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn về phía thân ảnh đang quỳ bên ngoài đạo quán. Mộ Dung Khởi. Tên này đã mấy vạn năm không đơn độc tới bái kiến Hàn Tuyệt. 4 năm trước hắn đến bởi vì chứng cưỡng bách nên Hàn Tuyệt không lập tức gọi hắn vào đạo quán. Thế là hắn liên quỳ 4 năm. Đại môn đạo quán bỗng nhiên mở ra. Mộ Dung Hự Khởi kinh hỉ, vội vàng đứng dậy, bước nhanh vào trong đạo quán. Sau khi vào đạo quán, Mộ Dung Khởi lại quỳ hành lễ. Có chuyện gì? Sư tổ, ta muốn giống như Tô Kỳ sư bá. Hàn Tuyệt không khỏi quan sát Mộ Dung Khởi. Trước kia hắn vô cùng tín nhiệm, chờ mong Mộ Dung Khởi, nhưng tư chất của thằng nhãi này không ổn, hiện giờ Hàn Tuyệt đều sẽ không nghĩ đến hắn. Tù vị của Mộ Dung Khởi đã lên lục huyền thần nguyên, cũng tính là có tốc độ khá nhanh trong số các đệ tử thân truyền, nhưng hắn không thể đột phá đến đại la. Sư tổ, việc này không thể trách Tô Kỳ sư bá. Ta đã đi hỏi hắn, hắn không trả lời, là do ta tự suy đoán. Ta đoán người có năng lực thay đổi tư chất của đệ tử. Cho dù cần phải trả giá cao thế nào, ta đều bằng lòng. Mộ Dung Khởi nghiêm túc nói, hắn quá khát vọng cường đại. Trước kia hắn cũng từng là chiến thần ở thần cung. Nhưng trong ẩn môn, tư chất của hắn chỉ là rất bình thường. Không nói tới những đệ tử thân truyền khác, có một vài đệ tử ký danh có tư chất mạnh hơn hắn. Hàn Tuyệt nói, người có thể sẽ chết, ta không chắc chắn tuyệt đối. Ta bằng lòng, có chết cũng không hối hận, ta tin tưởng vào kế hoạch người đặt ra. Ta bằng lòng làm vật thí nghiệm, hy sinh vì tương lai của những đệ tử khác. Nếu có thể thành công, ta nhất định sẽ báo đáp ẩn môn, báo đáp người. Mộ Dung Khởi trả lời thật sự rất kiên quyết. Đổi lại thành những đệ tử khác, chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ không đáp ứng. Như vậy sẽ lãng phí tinh lực của hắn. Nhưng đối mặt với Mộ Dung Khởi, hắn vẫn mềm lòng. Nếu tư chất của Mộ Dung Khởi tăng lên, thì hắn càng thích hợp làm đại đệ tử của ẩn môn hơn đạo trí tôn, làm gương mặt đại diện cho ẩn môn. Chuẩn bị xong chưa? Rồi. Mộ Dung Khởi kích động, cả người đều đang run rẩy. Ánh mắt Hàn Tuyệt hơi ngừng lại, thân thể Mộ Dung Khởi trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại thân hồn. Đột nhiên bị như vậy là Mộ Dung Khởi không khỏi sửng sốt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hàn Tuyệt đã trực tiếp thu hắn vào trong hồng mông giới. Ở một góc trong hồng mông giới, 173 luồng khí ma thần đang lơ lửng bên nhau. Tô Kỳ đã bám vào một luồng khí ma thần. Trong lúc nói chuyện vừa rồi, Hàn Tuyệt cũng đã quyết định được mình nên chọn hỗn độn ma thần nào. Chiến trì ma thần. Ma thần sống dựa vào chiến, quả thật là tuyệt phối với danh hiệu chiến thần của Mộ Dung Khởi. Có thể thấy được Hàn Tuyệt có chút thiên vị Mộ Dung Khởi. Hắn dùng pháp lực của bản thân bao bọc lấy thân hồn của Mộ Dung Khởi, đẩy hắn về phía luồng khí ma thần của chiến trì ma thần. Hàn Tuyệt có thể sản sinh ra khí ma thần không chỉ dựa vào thái dịch tự tại pháp tướng, mà còn nhờ trí bảo hỗn độn nguyên thạch. Khí hồng mông bên trong hồng mông giới kết hợp rất nhiều điều kiện với nhau, mới có khả năng sinh ra hỗn độn ma thần. Chỉ là có khả năng. Khi thần hồn của Mộ Dung Khởi dung hợp với chiến chi ma thần, thống khổ chưa từng được cảm thụ khiến cho Mộ Dung Khởi gào giống lên. Hàn Tuyệt dường như không nghe thấy, tiếp tục dung hợp. Mộ Dung Khởi cũng rất kiên cường, chỉ gào giống bản năng chứ không có kêu khổ. Ước chừng qua 300 năm, Mộ Dung Khởi mới ngưng tụ bên chiến chi ma thần. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp thì còn phải mất một thời gian dài. Đứng trước khí ma thần, thần hồn của Mộ Dung Khởi vô cùng yếu ớt. Nếu không được Hàn Tuyệt bảo hộ, có khi hắn đã chết rồi. Kế tiếp chính là phải để Mộ Dung Khởi thích ứng với khí ma thần. Trong quá trình này, Mộ Dung Khởi vẫn luôn phải chịu đựng cực hạn thống khổ. Bên kia, Mộ Dung Khởi biến mất khiến cho các đệ tử thân truyền khác để ý. Lý Huyền Áo mượn cơ hội đó tìm tới Hàn Tuyệt. Sau khi biết Mộ Dung Khởi được Hàn Tuyệt phái đi làm nhiệm vụ bí mật xong, hắn không hỏi nhiều thêm. Môn chủ, về danh tộc, người cảm thấy thế nào? Lý Huyền Áo hỏi, tư thái rất thấp. Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm tư của hắn, tên này đang muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ với hắn. Nói thẳng, Lý Huyền Áo sợ tới mức cả người run lên, vội vàng nói. Ta phát hiện ra phía sau danh tộc có thánh nhân đang nâng đỡ, nhưng danh tộc không có lấy một vị đại la, càng không có chuẩn thánh. Ta suy đoán thánh nhân nâng đỡ danh tộc có thể là các thánh nhân độc lai độc vãng như Tiêu Đại Đế, Phục Hy Thiên. Danh tộc thu nhận sinh linh nổi danh ở chư thiên. Ý tưởng này rất rộng rãi, cũng rất được thiền đạo tán thành. Tiền đồ vô lượng, ẩn môn có thể sắp xếp người tới trước. Ý tưởng của hắn không mưu mà hợp với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung Khởi. Nếu Mộ Dung Khởi thành công, thật ra hắn sẽ thích hợp hơn. Việc này ta hiểu rõ. Đưa số đệ tử có tư chất đạt cực hạn tiếp theo đi tới danh tộc đi. Môn chủ anh minh, ta có quan hệ với danh tộc, có thể nói với tộc trưởng danh tộc trước để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lý Huyền Áo cũng không nhiều lời thêm, hành lễ rời đi. Danh tộc không có khả năng từ chối sự ủng hộ của ẩn môn, dù sao ẩn môn cũng là một thế lực của thánh nhân. Giống như Hòa Hạ cổ đại ở kiếp trước của Hàn Tuyệt, giáo phái thánh nhân chính là các thế gia. Loạn đến thế, các thế gia sẽ đầu tư khắp nơi. Cho dù lạc vị kiều hùng nào giành được thắng lợi thì thế gia đều sẽ được lợi, trường tồn mãi mãi. Đối thủ của các chủng tộc như danh tộc, yêu tộc vĩnh viễn không phải là giáo phái thánh nhân, bởi vì bọn hắn không có khả năng chiến thắng giáo phái thánh nhân. Tương phản, nếu họ được thánh nhân ủng hộ, bọn hắn mới có thể lên cao hơn. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Khởi. Tuy hắn có thể làm hai việc cùng một lúc, nhưng tốc độ tu luyện vẫn phải chịu ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Hàn Tuyệt không muốn tất cả đệ tử đều lột xác thành hỗn độn ma thần. Các đệ tử có mạnh hơn cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Hắn bồi dưỡng đệ tử chính là để bản thân thoải mái hơn, suy xét cho tương lai. Khi Mộ Dung Khởi đang lột xác thành hỗn độn ma thần, tiền giới cũng đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Càng ngày càng có nhiều đại năng ngang trời xuất thế, kinh động tới tiền giới. Lý Đạo Không vẫn luôn bá chiếm vị trí đứng đầu bảng khí vận thiên đạo. Các vị trí ở đằng sau thì vẫn luôn không ngừng thay đổi. Kỳ Tiên Thần đã mạnh mẽ lọt vào 10 vị trí đầu. Tiên thần của thiên tộc đi khắp nơi giảng đạo, bảo hộ sinh linh nhỏ yếu. Tượng thần của tiên thần dựng lên khắp nơi trong tiên giới. Lực lượng tín ngưỡng được chuyển hóa thành khí vận, thay đổi từng ngày. Thường Hải tàng điển. 3.000 năm qua đi, Mộ Dung Khởi cuối cùng cũng thích ứng được với khí ma thần. Không có Hàn Tuyệt che chở cũng sẽ không bị khí ma thần cắn nuốt. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.